sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 37, đêm thất tịch chi đọc, góc truyện audio.com. Thời điểm Vân Thanh Minh lại một lần nữa đi vào trong phòng đi, Thần Khê đã muốn ngủ, chứng kiến Thần Khê cả người ướt đẫm, Vân Thanh Minh âm thầm nhíu nhíu mày, nắm chặt nắm tay. Tại sao có thể như vậy? Chết tiệt, rốt cuộc là ai đối thiếu gia hạ độc? Còn có hơn 2 tháng, chính là đêm thất tịch mà cái người kia hạ độc không biết mặt mũi, yếu làm sao bây giờ? Cấp Thần Khê ngủ phủ mền lên, Vân Thanh Minh ra cửa. Trong đại sảnh tư phủ Tư gia gia chủ đang cùng khách nhân nói chuyện với nhau, trong chốc lát đưa khách nhân đi. Vị trên nóc nhà kia có thể xuống dưới, đưa khách nhân đi, Tư Liệt Dương nói. Vân Thanh Minh nhẹ nhàng theo trên nóc nhà nhảy xuống, đi ra trước mặt Tư Liệt Dương. Chứng kiến người tới, Tư Liệt Dương có chút hơi kinh ngạc, có việc, ta lại đây mượn Tử Băng Hàn Ngọc. Tư Liệt Dương không lập tức đáp lời, chính là nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Người mượn Tử Băng Hàn Ngọc làm cái gì? Người xem thân thể khỏe mạnh vô cùng, bang nhân mượn, người dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ cho người mượn? Không dựa vào cái gì? Vân Thanh Minh thản nhiên nói, nếu có thể ta cũng không nghĩ đến tìm ngươi, nhưng là không thể không đến, một chút cơ hội cũng không có. Hừ, Tư Liệt Dương hừ lạnh một tiếng, ngay cả cho ai dùng ta cũng không biết, ngươi nghĩ rằng ta hội cho ngươi mượn. Đông Phương Thần Khê, Vân Thanh Minh theo miệng phun ra một cái tên. Cái gì, ngươi nói là cho Đông Phương Thần Khê dùng, hắn trúng độc gì? Tư Liệt Dương trong giọng nói là che giấu không được kinh ngạc. Đêm thất tịch, lúc này Tư Liệt Dương trầm mặc, hắn cau mày suy nghĩ trong chốc lát nói, ngươi chờ một lát, ta đây đã kêu người đi lấy. Vân Thanh Minh ngồi ở ghế trên đợi trong chốc lát, quả nhiên thấy Tư Liệt Dương cầm cái gì đã trở lại. Kia mượn Hàn Ngọc, Tư Liệt Dương đem ngọc thạch cầm trong tay đưa tới. Vân Thanh Minh đưa tay tiếp nhận, màu tím Hàn Ngọc phiếm lãnh liệt sáng bóng. Cảm ơn, nói xong, Vân Thanh Minh cầm Hàn Ngọc liền ly khai thư phủ. Tư Liệt Dương đối với thân ảnh màu đỏ đi xa kia thở dài, sau đó trở về thư phòng. Đợi cho Vân Thanh Minh cầm Hàn Ngọc trở lại Thiên Xu Cung, Thần Khê đã không thấy, trên bàn để lại tờ giấy. Ta đi về trước, tìm ta thì đến phủ hoàng tử. Thần Khê tự Vân Thanh Minh buông tờ giấy, suy nghĩ trong chốc lát vẫn là quyết định đi phủ hoàng tử tìm hắn. Tử Băng Hàn Ngọc là thiên hạ chí bảo, tương truyền có thể giải trăm độc, đem nó mang ở trên người chẳng những có thể trị độc còn có thể kéo dài tuổi thọ, này cho dù không thể giải độc cũng có thể sẽ làm thiếu gia ở thời điểm độc phát tốt một chút đi. Vân Thanh Minh nghĩ đến, hắn một bên khinh công ở mái hiên bay nhanh tiêu sái, một bên miên man suy nghĩ Tư Liệt Dương khinh địch như vậy sẽ đem ngọc cho hắn mượn, có thể hay không có âm mưu gì, cái tên kia cũng không phải cái thứ tốt gì. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên cảm giác được phía trước một trận sát khí nghênh diện đến, Vân Thanh Minh hướng phía trước mặt nhìn lại, một hắc y nhân kiếm bật người giết tới đây. Vân Thanh Minh nghiêng người chợt lóe, tránh thoát công kích của hắn. Thế nhân cũng biết Thiên Xu Cung cung chủ Vân Thanh Minh hành tung quỷ dị, không ai thấy bộ mặt thật của hắn, hắn không cần vũ khí, nhưng là cực kỳ am hiểu sử dụng độc dược, người kia xem như không lượng sức. Mình, cùng người nọ dây dưa mấy chiêu, Vân Thanh Minh phát hiện người trước mắt cũng không phải cái người hạ tam lưu tiểu gì, kiếm của hắn thuật sắc bén mà rất nhanh, nội lực thâm hậu, người này, rốt cuộc là ai? Vân Thanh Minh dù sao cũng là lấy độc dược mà đấu, người nọ võ công cao cường, mấy trăm chiêu lúc sau, Vân Thanh Minh dần dần có chút đỡ không được. Chết tiệt, thật chán ghét, đụng đến ta, ngươi sẽ chờ xui xẻo. Chỉ thấy Vân Thanh Minh trong mắt hàn quang chợt lóe, hắc y nhân trước mắt đã té xuống. Vân Thanh Minh đi qua đi đá đá trên mặt đất người nọ, đè thấp thanh âm nói, ai phái ngươi tới? Vì cái gì muốn giết ta? Ngươi lại là làm sao biết ta là ai? Trên mặt đất nhân không nói lời nào, nằm úp sấp mặt tử. Vân Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, ta hạ độc cho ngươi là ta gần đây nghiên cứu chế tạo, ngươi là người thứ nhất thí nghiệm thuốc Nga, tên ta mới vừa khởi hảo, đã kêu dạ chi hắc. Xem đi, trên tay ngươi da thịt có phải hay không biến thành đen lúc sau không quá nửa canh giờ, khối thịt kia liền chết a. Vân Thanh Minh trong lời nói mang theo trêu chọc lại làm cho nghe không khỏi hoảng hốt. Người nọ cúi đầu nhất khán, khối thịt biến thành đen kia đã muốn bắt đầu giã ra. Hắn không thể tin nhìn Vân Thanh Minh. Vân Thanh Minh nhún vai, thật có lỗi, bởi vì dược vừa mới chế thành, dược hiệu cùng ta đoán trước không quá giống nhau, xem ra là biến thành đen lúc sau lập tức liền giã ra. Người nọ kinh tủng nhìn trên người mình màu đen chậm rãi lan tràn, sau đó run rẩy thanh âm nói, là... Ta là, Thiên Nhai Môn. Nghe được Thiên Nhai Môn khi, Vân Thanh Minh sửng sốt một chút, ngươi nói ngươi là Thiên Nhai Môn. Là, vì cái gì muốn tới giết ta? Chấm, bởi vì, ngươi hại chết lão môn chủ, chúng ta đã muốn quyết định liên hợp, võ lâm đồng đạo cộng đồng phá hủy Thiên Xu Cung. Đến cuối cùng, người nọ đã muốn nói không ra lời, giải. dược, giải dược, Vân Thanh Minh đá người nọ một cước lạnh lùng nói đến, ngươi đến địa phủ đi tìm Diêm Vương đi. Nói xong, Vân Thanh Minh liền ly khai. Chân trời môn lại có thể sẽ đối phó Thiên Xu Cung, Vân Thanh Minh cười lạnh một tiếng, Giang Hàn Cách ngươi thật đúng là lợi hại a, đợi cho thời điểm phủ hoàng tử, vừa lúc thấy Bắc Thần Mộ Dạ theo thư phòng đi ra. Hai người đối mặt, Vân Thanh Minh đối hắn gật gật đầu xem như tiếp đón. Theo sau liền đi phòng Thần Khê, chứng kiến người tới Thần Khê thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải Bắc Thần Mộ Dạ, hắn không xác định chính mình có phải hay không còn có thể qua được ánh mắt hoài nghi của Bắc. Thần Mộ Dạ, thiếu gia, này ngươi trước đeo. Vân Thanh Minh đem Tử Băng Hàn Ngọc đưa cho Thần Khê. Thần Khê tiếp nhận phiếm Hàn Quang Ngọc Thạch này, có chút kinh ngạc trong truyền thuyết Tử Băng Hàn Ngọc. Người chỗ nào có được, tìm người mượn, người sẽ không phải là, yên tâm ta không giở thủ đoạn, vậy trên người ngươi mùi máu tươi chỗ nào tới, trên đường gặp được một ít phiền toái mà thôi. Đúng rồi, thiếu gia, Mặc Trần có hay không nói qua cho ngươi Giang Sơn đã chết rồi. Cái gì, Giang Sơn đã chết, như thế nào có thể? Hắn, ta không phải, tử tàn mắc không đạo lý không thể giải độc a, Thần Khê có chút không thể tin được, chờ một chút, Giang Sơn là phụ thân Thanh Minh kia hắn. Thanh Minh, ngươi, Thần Khê có chút lo lắng hỏi, yên tâm ta không sao, chuyện này ta đã sớm biết, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một chút, nếu ta không có đoán sai, cái kia độc chết Giang Sơn cùng cho ngươi hạ độc chính là cùng người. Đúng rồi, ngươi vừa nói như thế ta cũng nghĩ tới. Ngươi lần trước cùng ta nói tên phù dịch kia chính là đem ta bắt đi. Hừ, ta chỉ biết lần trước ta thiếu chút nữa liền bắt được hắn. Người kia không thể được việc, hắn phía sau màn nhất định còn có người. Vân Thanh Minh có chút tức giận nói, tốt lắm ta đi rồi, ngươi nhanh đeo Hàn Ngọc. Vân Thanh Minh giản, Vân Thanh Minh ra cửa đi, vừa lúc gặp Mặc Trần, thấy hắn, Vân Thanh Minh sắc mặt rõ ràng không tốt, Giang Sơn đã chết rồi, chuyện tình ngươi không có nói cho thiếu gia. Mặc Trần sừng sốt ta, người ta đã muốn tìm tới cửa, ngươi còn chuẩn bị gạt hắn sao? Vân Thanh Minh cười lạnh, đã tìm tới cửa, có ý tứ gì, chẳng lẽ Ánh Dương lại có thể không còn điều tra ra Thiên Nhai Môn Liên? Hợp người trong võ lâm Đông Hải đối phó Thiên Xu Cung ta sao? Bọn họ là liên hợp lại đối phó Thiên Xu Cung, chẳng lẽ không là tham gia hôn lễ Giang Hàn Cách? Chứng kiến Vân Thanh Minh biến sắc, Mặc Trần mới phát hiện nói lỡ miệng. Mặc Trần, ngươi thực nghĩ ta là đứa ngốc sao, sự tình gì đều gạt ta? Chấm, ta, Mặc Trần nghẹn lời, bọn hắn muốn tới đối phó Thiên Xu Cung, hừ, ta ở chỗ này chờ bọn hắn, cái thứ này ta sẽ không cho bọn họ còn sống rời đi nơi này. Giang Hàn Cách muốn thành hôn, là cái kia kêu Khuynh Vãn nữ nhân sao? Mặc Trần không nói chuyện, xem như chấp nhận, tốt ca ca thành thân ta đây làm đệ đệ chính là nhất định phải đi bái phỏng một chút. Thanh Minh, ngươi không cần xúc động, Vân Thanh Minh nhìn hắn một cái, yên tâm ta sẽ không xúc động. Trong mắt của hắn u quang chợt lóe, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng đêm. Mặc Trần có chút lo lắng nhìn bóng lưng hắn rời đi, lắc lắc đầu. Mặc Trần thời điểm đang chuẩn bị đi tìm Thần Khê thấy Bắc Thần Mộ Dạ vào trong phòng Thần Khê, Mặc Trần tức thời xoay người trở về gian phòng của mình. Khê Nhi, Bắc Thần Mộ Dạ gõ cửa, có đây không? Thần Khê đi đến trước cửa, mở cửa. Bắc Thần Mộ Dạ ánh mắt ở trên cổ Thần Khê nhìn lướt qua, sau đó giấu giếm dấu vết đổi vị trí tầm mắt. Có việc, Thần Khê hỏi, chính là đến nói cho ngươi một tiếng chúc ngủ ngon. Thần Khê mặt nháy đỏ, rõ ràng không là lời tâm tình, nhưng là mặt của hắn vẫn là nháy đỏ, đây là cảm giác yêu đương sao? Lời nói người yêu mặc kệ là cái gì cũng như là lời ngon tiếng ngọt. Ngươi cũng, chúc ngủ ngon, ta có thể hôn một cái chúc ngủ ngon sao? Bắc Thần Mộ Dạ nói, nhưng không có chờ Thần Khê đáp lại, liền ấn, một cái hôn lên trán của hắn, cục cưng, chúc ngủ ngon. Thẳng đến thân ảnh Bắc Thần Mộ Dạ biến mất ở tầm mắt của hắn, Thần Khê vẫn đang đỏ mặt. Hắn có chút không thể tin được hắn lại có thể gọi hắn. Cục cưng, nhờ hắn cũng chỉ so với ta hơn 6 tuổi mà thôi đi. Chính là, vì cái gì hắn không chút nào không có cảm thấy được có một tia kỳ quái cùng không phản cảm mà, ngược lại có một loại thực ngọt ngào cảm giác. Chính mình, quả nhiên luyến phụ sao, Thần Khê bất đắc dĩ, đóng cửa lại, trở lại trong phòng ngủ. Hoàng tử phủ đãi khách thính. Bắc Thần Mộ Dạ cùng Tư Liệt Dương đang ở thảo luận sự tình. Tình huống hiện tại là điện hạ ngài nắm giữ binh quyền, nhưng là lão hoàng thượng hiện tại bệnh nặng, hàng ngày công việc đều là từ đại hoàng tử xử lý, nếu hoàng thượng băng hà, lại không có di chiếu như vậy. Vào chỗ nhất định là đại hoàng tử, chính là nắm giữ binh quyền liền ý nghĩa nắm giữ hết thảy. Nhưng là ngài lưng đeo một cái bêu danh cướp ngôi sao? Bắc Thần Mộ Dạ thản nhiên nhìn Tư Liệt Dương liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta sẽ làm cho chính mình lâm vào hoàn cảnh này sao? Đương nhiên sẽ không, Tư Liệt Dương nghĩ đến, năm đó phụ thân nói cho mình chim khôn biết chọn cành mà đậu, chỉ có tam hoàng tử này tuổi còn trẻ cho mình tâm phục khẩu phục khác hẳn với người thường quyết đoán cùng thủ đoạn, nếu hắn tưởng trong lời nói, đi lên ngôi vị hoàng đế cơ hồ là chuyện tình dễ dàng. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tử Băng Hàn Ngọc là ở trên tay ngươi đi. Bắc Thần Mộ Dạ đột nhiên hỏi nói, Tư Liệt Dương trong lòng cả kinh, là ở trong tay ta. Nói cho ta biết, vì cái gì thần khê trên người có. Này, không nghĩ nói, mặc dù là ngữ khí, bình thường lại làm cho Tư Liệt Dương cảm nhận được một loại áp lực cường đại. Là Vân Thanh Minh tìm ta mượn, Nga, vì cái gì, Tư Liệt Dương trầm ngâm trong chốc lát, đông chữ vương trúng độc. Bắc Thần Mộ Dạ diễn cảm không có gì biến hóa, cái độc gì. Đêm thất tịch, Bắc Thần Mộ Dạ sắc mặt rốt cục thay đổi một chút, ta đã biết. Khó trách lần trước Khê Nhi bỗng nhiên đi tìm Vân Thanh Minh, xem ra ngày đó chính là ngày độc phát. Tiếp tục tìm người giám thị Bắc Thần Lưu Ly cùng Bắc Thần Lưu Quang, nhất là Bắc Thần Lưu Ly, người kia mặc dù không thể thành cái đại sự gì, nhưng là tâm tư không ít. Giả thuộc hạ cáo lui, cách chương.